Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, 030 Daddy Chơi Lưu Manh. Triệu Minh lại một lần trở lại Tiêu Gia, còn không có vào cửa khẩu đã bị này một lớn một nhỏ ngăn ở ngoài cửa. Hai người kia giống như là môn thần giống nhau đứng ở môn hai bên. Hơn nữa đều là khoanh tay trước ngực bộ dáng. Sâu thẳm màu lam con ngươi đều là nhìn chằm chằm vào Triệu Minh. Làm cho Triệu Minh cả người đều cảm thấy có chút không hảo. Chính mình rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt a? Như thế nào gặp này người một nhà a? Triệu Minh đem văn kiện đưa qua đi. Dù sao cấp một người xem cũng là xem. Hai người xem cũng là xem, huống hồ hai người kia uy hiếp người thủ đoạn đều là giống nhau giống nhau. Cũng là đủ rồi, tiểu dịch đặng cẳng chân lập tức chạy qua đi, nâng chân liền từ Triệu Minh trong tay đoạt qua văn kiện. Liền chính mình bắt đầu lật xem, chờ đến xem tới rồi mấy cái tên thời điểm cũng là ngây ngẩn cả người. Ngẩng đầu nhìn nhìn Tiêu Hàn, Đồng Thanh Nhiên là ai? Đồng gia. Tiêu Hàn từ nhỏ dễ trong tay tiếp nhận văn kiện, chính mình lật xem một lần, tựa hồ là trong lòng có chút đế. Triệu Minh chỉ cảm thấy này xê thị chỉ cần phiên thiên sao. Đồng gia lệnh Hồ gia bị xả tiến vào liền tính, này vẫn luôn thực thần bí điệu thấp Tiêu gia chẳng lẽ lúc này đây là chuẩn bị ra tay. Ăn qua cơm chiều lúc sau Tiêu Hàn còn ở trong thư phòng mặt nhìn văn kiện. Đều là Quý Viễn vừa mới phát lại đây văn kiện, không chỉ là về Đồng gia cùng Đồng Thu Luyện, nhưng là thực rõ ràng chính là bị người đã làm tay chân. Mấu chốt là này gian lận người nhưng không ngừng một cái. Trong đó có lệnh Hồ gia bút tích, còn có Tiêu gia, chẳng lẽ qua đi thật là đã xảy ra sự tình gì sao? Cho nên đều xuất động người của Tiêu gia, nói cách khác đã thật lâu đều mặc kệ thế sự gia gia đều xuất động. Cư nhiên nhúng tay quản một cái hậu bối sự tình, quả nhiên là bên trong miêu nị rất nhiều, mặt khác một phần văn kiện còn lại là về Đồng Thu Luyện. Cha mẹ, Tiêu Hàn theo sau phiên một chút, sắc mặt cũng là có vẻ có chút trầm trọng, bởi vì rất nhiều địa phương bị nhân vi tiến hành rồi bóp méo. Nhưng là vẫn là có thể đại khái nhìn ra được tới 5 năm trước trận này oanh động cả nước phong ba. Lúc ấy rốt cuộc là liên lụy ra nhiều ít người, có lẽ đem Đồng Thu Luyện cùng Đồng Tề quan hệ giấu giếm xuống dưới đối với nàng thật là một chuyện. Tốt đi, không biết như thế nào Tiêu Hàn đột nhiên thực đau lòng Đồng Thu Luyện. Nhiều năm như vậy nàng rốt cuộc là như thế nào lại đây? Đặc biệt là con muốn đối mặt chính mình không nóng không lạnh thái độ. Nghĩ đến nhiều năm như vậy nhật tử nhất định là không hảo quá đi. Tiêu Hàn rời đi thư phòng ở phòng ngủ không có phát hiện Đồng Thu Luyện. Nhưng là hóa trang trên đài mặt nhiều ra một ít thủy nhũ. Nhìn dáng vẻ là nàng đồ vật, Tiêu Hàn vừa mới đi đến tiểu dịch phòng, liền nghe thấy được bên trong truyền đến thanh âm. Mami, ngươi tốt xấu a, ngươi trở về đều bất hòa ta cùng nhau ngủ. Vì cái gì a? Chúng ta đã lâu không có ở bên nhau ngủ, ngươi đêm nay liền bồi ta sao? Tiểu dịch thanh âm nói không nên lời hờn dỗi, như thế Tiêu Hàn khó được nghe thấy, bởi vì ban ngày thời điểm hắn chính là không có quên hắn là như thế nào mệnh lệnh nàng. Làm sao vậy, có phải hay không ngủ đến không thoải mái a? Tiểu dịch cũng không nhỏ, là cái tiểu nam tử hán, có thể một người ngủ đi, thái gia gia không phải nói sao, tiểu dịch phải học được độc lập. Đồng Thu Luyện thanh âm cũng là nói không nên lời ôn nhu lưu luyến. Tiêu Hàn còn lại là dựa vào trên tường mặt, khóe miệng khẽ nhếch chính là ta nơi nào là lớn. Nhân gia mới 4 tuổi mà thôi, chẳng lẽ tưởng cùng mami ngủ một chút cũng không được sao? Mami quá xấu rồi, mami có phải hay không có daddy lúc sau liền không nghĩ muốn tiểu dịch. Ta thật là ngu ngốc. Daddy nhất định là muốn cùng đoạt mami, mệt ta hôm nay còn làm hắn thích thượng mami, mami ngươi chẳng phải là lang nhập hổ khẩu. Đồng Thu Luyện nháy mắt cảm thấy đầy đầu hắc tuyến, lang nhập hổ khẩu là cái thứ gì, chẳng lẽ không phải dê vào miệng cọp sao? Daddy của ngươi thích ai là hắn tự do, ngươi như thế nào có thể yêu cầu daddy của ngươi làm cái này đâu? bất quá đồng tu luyện trong lòng lại là cao hứng, thật giống như là bọn họ hai người giấy hôn thú giống nhau. Rõ ràng Tiêu Hàn bài xích, nhưng là nhìn đến hai người tên cột vào cùng nhau thời điểm. Đồng tu luyện trong lòng luôn là nói không nên lời cao hứng, có lẽ là hiện thực trong sinh hoạt hai. Người sinh hoạt thật là không có bất luận cái gì giao thoa đi. Cho nên liền tính là tên ở bên nhau, trong lòng cũng sẽ cảm thấy thập phần cao hứng, ngẫm lại chính mình thật đúng là chính là ngốc đâu. Gia Gia cùng Thái Gia Gia nói, Daddy hắn là muộn tao người, ta nhất định phải hắn hứa hẹn, huống chi Daddy cũng đồng ý à. Tiểu Dịch nói vẻ mặt đắc ý, khuôn mặt nhỏ mặt trên tràn đầy hưng phấn, quả nhiên Gia Gia cùng Thái Gia Gia phân tích thập phần chính xác. Đối đãi địch nhân liền phải biết người biết ta, biết người biết ta, ta muộn tao, đồng tu luyện còn ở sững sờ. Tiêu Hàn đã đi vào phòng, Tiểu Dịch đột nhiên duỗi tay bưng kín miệng mình, dùng sức lắc đầu, Daddy, không phải ta nói, thanh âm từ khe hở ngón tay bên trong truyền thuyết tới. Nói không nên lời hỉ cảm, mẹ ngươi là lão bà của ta, chẳng lẽ bất hòa ta ngủ cùng ngươi ngủ sao? Tiêu Hàn nói đi đến mép giường, duỗi tay liền đem đồng tu luyện ôm tới rồi trong lòng ngực mặt. Đồng tu luyện thật sự cảm thấy Tiêu Hàn có phải hay không nhiễm bệnh a? Vì cái gì luôn đối chính mình động tay động chân a? Huống chi này tư thế như thế nào càng làm càng quen luyện cảm giác. Bất quá trong lòng vẫn là có chút khẩn trương, có chút thấp thỏm, không tự giác duỗi tay nắm chặt chính mình góc áo. Này động tác nhỏ Tiêu Hàn tự nhiên là xem ở trong mắt là ngươi lão bà a. Chính là cũng là ta mommy a, ta là mommy sinh ra tới, tự nhiên là ta cùng ta mommy thân thiết hơn a. Tiểu Dịch duỗi tay đem đồng tu luyện cánh tay ôm lại đây. Vẻ mặt phòng bị nhìn Tiêu Hàn, Gia Gia cùng Thái Gia Gia nói đúng, Daddy ngươi thật là quá xấu rồi, muốn cùng ta đoạt mommy, bọn họ nói sẽ nhiều người đau ta. Nhưng là không có nói ngươi sẽ cùng ta đoạt mommy, mommy là của một mình ta, ai nói nàng là ngươi một người, là ngươi nói, Tiêu Hàn thân mình hơi hơi dựa trước, bám vào đồng tu luyện bên tai khinh thanh tế ngữ, kia ướt nóng hơi thở liền phun ở đồng tu luyện bên tai. Tiêu Hàn nhìn đồng tu luyện lỗ tai chậm rãi biến thành màu hồng phấn trong lòng nói không nên lời. Cảm giác, trong lòng tràn đầy. Tay không tự giác ôm càng khẩn, người buông tay lạp, đồng tu luyện chỉ cảm thấy cả người đều như là chính mình. Đặc biệt là tim đập càng ngày càng tới, giống như là muốn nhảy ra tới giống nhau. Như vậy cảm giác, làm vẫn luôn là lấy bình tĩnh tự cho mình là đồng tu luyện có chút không thích ứng. Nhưng là mặc danh có muốn tới gần, muốn càng nhiều, muốn càng tới gần, lại gần một chút. Gần một chút, Daddy, ngươi quả nhiên là người xấu. Ngươi cư nhiên khi dễ mommy, ngươi không có thấy mommy sinh khí sao? Tiểu Dịch lập tức đứng ở trên giường mặt, đôi tay véo eo, hướng về phía Tiêu Hàn nói. Kia bộ dáng giống như là tạc mao tiểu dã thú giống nhau. Rất là đáng yêu, đặc biệt là xứng với kia cuốn cuốn đầu tóc, càng là có vẻ manh đến không được ai nói a. Mẹ ngươi nói ta khi dễ nàng sao? Tiêu Hàn liền muốn đậu đậu Tiểu Dịch, cố ý như là thị uy giống nhau. Một cái tay khác cư nhiên xuyên qua đồng tu luyện cánh tay. Đôi tay đem đồng tu luyện còn vào chính mình trong lòng ngực. Hai người gắt gao dán sát ở bên nhau. Thân mật khăng khít, đồng tu luyện có thể cảm giác được Tiêu Hàn hữu lực tiếng tim đập âm. Mà Tiêu Hàn cũng có thể cảm giác được này nhuyễn ngọc ôn hương. Trong lòng không cấm có chút tâm viên ý mã kia vì cái gì mommy mặt như vậy hồng. Khẳng định là tức giận a. Chuyện ngoài lề, lần đầu tiên đề cử a. Trong lòng thực hưng phấn. Hôm nay xong càng Nga. Chương sau đợi chút thượng truyền. Có thân mật hỗ động Nga. Thích thân nhóm liền cất chứa đi. Mặt sau thực xuất sắc. Hết chương.